Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 133. Chính văn chương 634 cự tuyệt cái mao. Vừa mới chỉ là muốn thử xem nó uy lực, thuận tiện cho các ngươi lão đại thao tác một lần. Các ngươi nếu là còn muốn thử xem, ta không ngại lại lãng phí một viên đạn dược, chính là thứ này. Cầm đầu thần thú nhíu mày hỏi, liền như vậy đen tuyền đồ vật, có thể có cái gì uy lực? Xem ra các ngươi đều không tin, vậy thử xem đi, Mục Vân Giao ngoắc ngoắc môi, liền đem một viên đạn dược trang đi vào, theo sau liền tưởng bật lửa, lại bị Thiên Mặc Anh ra tiếng ngăn lại, từ từ, ta muốn thử xem monster. Thiên Mặc Anh cầm Mục Vân Giao bắt lấy mồi lửa thủ đoạn, theo sau ra tiếng nói. Hành, Mục Vân Giao rất là sảng khoái mà đáp ứng rồi. Liền đem vị trí nhường cho Thiên Mặc Anh, nhìn một bên xem kịch vui Viêm Liệt nói. Như vậy đi, các ngươi mấy người cùng các ngươi lão đại chạm cùng nhau. Như vậy hắn cũng có bảo hộ các ngươi bất tử năng lực. Nói vậy các ngươi lão đại cũng có loại này yêu quý chính mình cánh chim ý tưởng. Sẽ không cự tuyệt đi, cự tuyệt cái mao. Viêm Liệt nghe vậy. Mục Vân Giao này đem lời nói đều cho hắn phá hỏng. Còn như thế nào cự tuyệt, thiên giết, nha đầu này như thế nào hiện giờ trở nên như thế phúc hắc. Bị như vậy một tạc, bất tử cũng tàn, hảo đi, chỉ là tạc ra cái kia hố thổ, đều đủ đem bọn họ mấy cái cấp chôn sống. Ta cảm thấy vẫn là đừng lãng phí đạn dược, trong chốc lát oanh này giao hoa cung thời điểm. Các ngươi liền có thể thấy nó uy lực. Viêm Liệt đi lên trước. Rất là nghiêm túc mà ra tiếng nói. Các ngươi cho rằng đâu? Mục Vân Giao nhìn phía trước kia mấy đầu thú loại. Đạm mặc hỏi, mấy đầu thú loại thấy chính mình lão đại đều lên tiếng. Này cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ phải thỏa hiệp nói. Chúng ta đều nghe lão đại, ân, Viêm Liệt nghe vậy. Xanh mét sắc mặt lúc này mới đẹp rất nhiều. Ai, lại không có thân thủ thao tác cơ hội, Thiên Mặc Anh nghe vậy. Rất là tiếc hận mà thở dài, đem mồi lửa đưa trả cho Mục Vân Giao. Sẽ có, Mục Vân Giao câu môi nói. Phương diện này đã có một viên đạn dược, cái này nhẫn không gian còn có ba viên đạn dược. Quá một lát tới rồi giao hoa ngoài cung, liền đánh một phát, đem đại môn bắn cho khai. Còn thừa mấy viên còn lại là chờ đến ta ra tới lúc sau. Lại đem toàn bộ giao hoa cung bắn cho, Mục Vân Giao đem phía trước Viêm Liệt cho nàng nhẫn không gian. Lại đưa trả cho Viêm Liệt, theo sau nhẹ giọng nói. Hành, Viêm Liệt ngoắc ngoắc môi, liền đem đại pháo cũng cấp thu hồi cái kia nhẫn không gian chung. Ta tới đánh đệ nhất phát đạn dược, như thế nào? Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao, trong mắt lập lòe nóng lòng muốn thử quang mang. Có thể, Mục Vân Giao gật đầu nói. Bất quá ngươi đánh xong lúc sau, quá một lát đến cùng ta cùng nhau đi vào, hảo Thiên Mặc Anh sảng khoái mà lên tiếng. Như vậy uy lực thật lớn đồ vật a, ngẫm lại Thiên Mặc Anh liền cảm thấy chính mình trong cơ thể có một cổ nhiệt huyết ở chảy xuôi. Lão đại, ân nhân, đều đã đến đông đủ, hiện tại liền ở bên kia chờ, qua có trong chốc lát. Hồng Sa thú thở hồng hộc mà đi tới. Nhìn Mục Vân Giao cùng Viêm Liệt ra tiếng nói. Bất quá cái kia hố là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ ta vừa mới rời đi thời điểm đều không có a. Đi thôi, Mục Vân Giao không để ý đến Hồng Sa Thú vấn đề. Theo sau liền cất bước hướng tới Hồng Sa Thú phía trước chỉ vào phương hướng tiến đến. Đi qua đi, tuy là Mục Vân Giao cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Viêm Liệt làm việc hiệu quả thế nhưng như thế chi hảo. Trước mặt này một đống hình thể khác nhau thú loại ít nhất cũng có thượng trăm đầu. Hơn nữa tất cả đều là thánh thú trở lên cấp bậc. Trong đó ít nhất còn có 10 đến 20 đầu thần thú. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.